Hiệp nữ thiên hương đồ tập 5. Mỹ phụ nhân Quan Âm tọa liên, dần dần hòa hoãn xuống dưới. Sài Tuấn không có bắt đầu như vậy mãnh liệt bắn ý, ngược lại là trở nên thực hưởng thụ trên người tuyệt sắc, vì mông chủ động trầm ngồi, liền không hề đỡ nắm nàng vòng eo, đôi tay sữa mà nắm lên nàng một đôi hào nhũ tới, ít đi thành trấn hắn, ở làng trên xóm dưới cũng chưa thấy qua mấy cái vú cùng nàng giống nhau đại. Bàn tay liêu vòng một vòng, mới đưa nàng vú sờ cái liền, cơ hồ không cần cái gì lực đạo, là có thể đem xoa cái thông thấu, thập phần non mềm, này sẽ đã có cũng đủ tư bản đem phục thiền giao thanh thường cởi bỏ, chỉ là tùy tay đem nàng thúc eo cấp cởi bỏ, phục, thiền giao thanh thường cùng nội sấn liền rối tung mở ra, ánh mắt mà nhập chính là theo kiều diễm hoa mẫu đơn màu đỏ thấm yếm. Khi đối hào nhũ tự nhiên mà vậy cũng liền ẩn lộ ra không ít trắng bóng nhũ thịt tới, tuy có đâu y che lấp, lại cũng có thể xem cái, không ít, lộ ra ngoài tuyết trắng màu da làm Sài Tuấn xem đến hết sức si mê, ấm áp bàn tay lặng yên từ nàng bụng hướng lên trên vuốt ve, đi, trên tay tuyết cơ cũng là phúc đầy từ phục thiền giao thân thể mềm mại chảy ra mồ hôi, ở nàng tuyết trắng trên da thịt hướng nàng. Khi đối to lớn hùng phong thượng đẩy ma mà đi, treo ở trên người như ẩn như hiện đâu y dụ hoặc, ai có thể để ngăn được, đang lúc Sài Tuấn cùng phục thiền giao, tuyết nhũ thân mật khăng khít đụng vào khi, phục thiền giao trong phút chốc vì mông thật mạnh trầm ngồi xuống, đem nguyên cây giống như mới sinh anh, như cánh tay lớn nhỏ dương vật nguyên cây chìm nghiễm ở hư không ngứa u động giữa. Kính đạo phản phất đều phải đem Sài Tuấn hai, viên tinh hoàng đều nhét vào trong đó, kiều diễm ướt át khóe môi cao vút lãnh lót phát ra ngao ô khóc thúc thích kêu giường thanh tới, toàn vô nửa điểm ngày thường làm, vì danh chấn thiên hạ thần kiếm sơn trang phu nhân rụt rè uy nghiêm, giao nhi, ngươi vú cũng thật đại, thật là lại đại lại bạch, ta thích thật sự, ngươi thích ta như vậy chơi ngươi. Vú sao? Sài Tuấn cảm thấy mỹ mãn thưởng thức mỹ phụ nhân hào nhũ, cũng không quên mở miệng đùa giỡn, này cũng không phải là người bình thường có thể, đủ hưởng thụ được đến, trên giang hồ cũng không biết có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi này đối vú bự, liền cùng ban ngày, chỉ là xa xa, nhìn nàng một cái, liền nhịn không được tìm cái chỗ ngồi đi loát một phát đại, càng nghĩ càng là hưng phấn. Mệt mỏi một ngày thân mình càng là vào lúc này trở nên dư thừa vô cùng, lại làm việc cái một đêm, cũng sẽ không cảm thấy mệt, ô ô ô hảo mắt cỡ ngươi trước kia sẽ không như vậy út, giường tre cũng đi theo hai người thân thể bạch bạch bạch thanh giao hợp kẻo kẹt tiếng vang, ở trong sơn động quanh quẩn, nhìn mỹ nhân thực cốt tiêu hồng tiên nhan, Sài Tuấn dùng sức xoa chơi nàng vú bự. Lòng bàn tay chi gian, đã là, cảm nhận được phục thiền giao to mọng nhũ phong trung ương núng vú không biết khi nào đã lặng yên sung huyết doanh lập lên, phục thiền giao nhụy hoa lần đầu tiên bị nam nhân lao vào đến, xưa nay chưa từng có khoái cảm lập tức liền ở toàn bộ thân thể mềm mại tế, bào truyền khai tới, lại một lần dùng sức trầm ngồi côn thịt, kia một lần liền làm nàng si mê khoái cảm. Làm nàng mở ra tân, thế giới, so với vừa rồi là hoàn toàn đi vào mật huyệt xé rách căng ra đau đau, lần này lao vào đến nhụy hoa hơi đau ngược lại càng như là, điều hòa tề, không hề ý nghĩa, Sài Tuấn ở phục thiền giao vài lần mạnh mẽ trầm ngồi dương vật, làm hắn tiến một tầng thứ cảm nhận được tính ái, vui sướng, chưởng gian đối nàng vú xoa chơi càng thêm mạnh mẽ lên. Mười ngón hãm sâu ở nàng mềm mại như nước nải thịt chi, trung, ước xối thanh thường cùng nội sấn, hỗn hợp mồ hôi dính ở da thịt, làm phục thiền giao cảm thấy rất là không khỏe, ở một, thứ đem Sài Tuấn thô dài cứng rắn côn thịt mai một ở khẩn hẹp thịt trong vòng sau, tê dại vô lực phục thiền giao, đã bị, tá khai eo thúc, phục thiền giao dễ như trở bàn tay liền đem vướng bận thanh thường trực tiếp liền kéo ra ném dừng ở giường tre hạ. Không có thanh thường che lấp, nội bộ áo sơ mi tản ra, phục thiền giao một đôi đùi đẹp liền lộ ra tới hơn phân nửa bộ phận, tinh, bánh trong sáng màu da, liền khiến cho Sài Tuấn tay rời đi non mềm tuyết nhũ, vuốt ve khởi mềm nhẵn tinh tế đùi tới, cung, khu hạ chân dài cũng không có ảnh hưởng mỹ cảm, ngược lại càng có vẻ nhỏ dài, tràn đầy triều vận khuôn mặt, lộ ra thực cốt tiêu hồng biểu tình. Môi nha khẽ cắn, càng có vẻ phong tình vạn chủng, kiều, mỹ vô cùng, Sài Tuấn côn thịt cũng là đỉnh đến phục thiền giao mật huyệt dâm thủy chảy ròng, mỗi lần phục thiền giao chủ động thoát ly côn thịt một, nửa, liền có mật dịch theo dương vật vẩy ra mà ra, nguyên bản đen nhánh côn thịt, cũng ở phục thiền giao dâm thủy hạ ma đến quang, lượng, lại một nhìn phục thiền giao đùi đẹp gót. Nàng trong đó một chân giày bó không biết khi nào không thấy, chỉ còn lại có, bạch bao bít tất ở trên chân, ban đêm không người u tỉnh núi rừng huyệt động, truyền ra nhất nguyên thủy nam nữ giao hợp bạch bạch bạch thanh, càng là vang vọng, phục thiền giao dễ nghe êm tai xuyển tiếng kêu, mỗi khi từ Phục Thiền Giao trên người hiển lộ ra tới một sợi da thịt, Sài Tuấn giống như là phát hiện một cái bảo tàng. Không ngừng thăng, Nhiễm đối nàng thân thể thăm dò, nếu có thể đủ mỗi ngày đều như vậy cùng nàng sung sướng thật là có bao nhiêu hảo a. Đột nhiên toát ra tới ý niệm, làm hắn không khỏi lo lắng hãi hùng, nếu là Phục Thiền Giao tỉnh táo lại, phát hiện thất thân, ở một cái sơn giả thôn phu trên người, kia chính mình còn không được cho nàng giết không thể, chính là như vậy một lo lắng hãi hùng. Sài Tuấn rót đầy vạn tử ngàn tôm côn thịt cùng con cháu túi, tại đây một khắc, tinh quang thất thủ, thiên quân vạn mã từ mã mắt chỗ trào dân sát ra, Sài Tuấn đột nhiên hô to vài tiếng a, a, a, lúc sau, một cổ lại một cổ nhiệt năng đục bạch tinh dịch, bắn nhanh mà ra, phun ra ở Phục Thiền Giao ước ác âm đạo, đánh năng Phục Thiền Giao u cung chỗ sâu trong Lý Chính ở nở rộ nhụy hoa. Một cổ hai cổ liên tục hướng bắn mười mấy cổ sau mới, hoãn ngừng lại, cùng lúc đó Phục Thiền Giao, nguyên bản chỉ ở vào ở tầng lâm cao trào bên cạnh, như là bão táp tiến đến trước ở hồ, đầu thượng phiêu đãng một chiếc thuyền con, trong lúc nhất thời sóng gió nổi lên, thủy triều nước cuồn cuộn. Nhụy hoa ở bị dưới thân nam nhân nóng bỏng dương tinh đánh trúng kia một khắc. Sóng triều cũng dòng nước xiết ra tới, đối chạm vào kia một khắc, Phục Thiền Giao uyển cùng bước lên tận trời, khoái cảm như thủy triều bôn tập mà đến, tức khắc một chút sức lực cũng không có sụi lơ bò. Tại thân hạ nam nhân vĩ ngạn ngực, kiều diễm ướt át môi đỏ khẽ mở, không hề rụt rè hò hét xuyển kêu phu quân ta tiếc, ném ô ô, ô ô a a a chịu không nổi tất cả đều bắn cho ta còn muốn muốn chết a. Liền ở hai người còn hưởng thụ cao trào sau mang đến dư vị đồng thời, Phục Thiền Giao u cung nở rộ nhụy hoa, đang ở hút, thu Sài Tuấn vừa rồi bắn ở bên trong nóng bỏng dương tinh, Sài Tuấn cũng cảm nhận được, chính mình quy đầu mã mắt, giống như cấp Phục Thiền Giao nhụy hoa cấp hôn môi trụ giống nhau, khai, thủy còn không có để ý, nhưng thực mau, nguyên bản mới vừa đi vào hiền giả hình thức. Mệt mỏi thân mình phản phất vùi vào một trận dòng khí, theo từ dưới lên trên, chảy xuôi quá đến địa phương. Đều trở nên rất là thoải mái, tiện đà lại khôi phục thể lực, đồng dạng phát sinh biến hóa còn có Phục Thiền Giao, chân khí từ dưới lên trên, dư thừa chảy xuôi ở toàn thân, còn ở hưởng thụ cao trào mang đến dư vị khoái cảm Phục Thiền Giao, chỉ là một lát, liền cảm giác công lực khôi phục tới rồi năm trọng. Tuy rằng khoảng cách cửu trọng đỉnh còn có rất lớn chênh lệch, chậm rãi mở mắt ra mới phát hiện chính mình ghé vào một cái dáng người cường tráng sơn giả trang điểm thôn phu ngực, làm nàng không cấm mặt, hồng tai đỏ lên. Như vậy còn không ngừng, giờ phút này vẫn là quần áo bất chỉnh, gần như nửa thân trần, càng thêm không xong vẫn là, tự, mình hiện tại tư thế, chính là chủ động ngồi ở nam nhân trên người. Giữa hai chân còn cắm này thôn phu côn thịt, liền ở hai người mặt đối mặt nhìn nhau kia một khắc, trường hợp một lần thập phần xấu hổ, bởi vì giờ phút này Sài Tuấn nhìn thấy Phục, Thiền Giao xinh đẹp gương mặt tuy rằng như cũ là che kín triều vận rặng mây đỏ. Nhưng ánh mắt đã không phải vừa rồi tằng tiệu với nhau khi cái loại này mê, ly hoảng hốt tràn ngập kiều mị. Cũng chính là tại đây một khắc, vừa rồi nội bắn Phục Thiền Giao sau mềm hoặc côn thịt, trọng chấn hùng phong, đột nhiên lại khai, thủy trở nên thô to cứng rắn lên, Phục Thiền Giao cũng trước tiên cảm nhận được này sơn giả thôn phu côn thịt ở chính mình mật huyệt không ngừng trướng đại, kia bị, lấp đầy cảm giác nói không thoải mái đó là giả, thế nhưng không tự chủ được mà phát ra một tiếng kiều đề ân. Đã khôi phục thần trí Phục Thiền Giao nhìn thấy chính mình này một bộ dâm đảng dạng, lập tức liền chống thân mình đứng lên, thất tha thất thểu cầm lấy thanh thường muốn rời đi, tối nay việc, coi như không phát sinh, bằng không kết cục liền cùng này cục đá giống nhau. Chỉ thấy Phục Thiền Giao vừa dứt lời, lòng bàn tay tương hướng chi thạch, đột nhiên nhảy một tiếng, cùng đầu lớn nhỏ thạch. Đầu, liền cách không vỡ vụn thành mấy chục khối, sợ tới mức Sài Tuấn cái này bảy thước nam nhi đầu khái giường tre liên thanh nói là. Phục Thiền Giao luôn luôn thông minh giữ mình trong sạch, biết là phu quân thân chết, chính mình mới có thể võ công mất hết rơi xuống vách núi, lục dục cung xuân sắc cương cổ phát tác, áp chế không được mới có thể cùng trước mắt sơn giả thôn phu một đêm hoang hảo. Nàng tuy bị cương cổ làm cho trầm mê dục vọng, nhưng thanh tỉnh sau, đối với phát sinh sự tình trong óc vẫn là nhớ rõ một thanh nhị, sở, biết là cái này sơn giả thôn phu cứu chính mình cổ độc phát tác mạnh mẽ chủ động cùng hắn vui thích. Đều không phải là hắn sấn, hỏa đánh cướp gian dâm, bằng không vừa rồi, liền một chưởng đem hắn đánh gục, Phục Thiền Giao hiện khắc chỉ là hy vọng cái này sơn giả thôn phu không quen biết chính mình tốt nhất. Như vậy sở hữu áy náy bất an, khiến cho chính mình tới chịu đựng, Sài Tuấn biết Phục Thiền Giao võ công cái thế, sợ tới mức ở nàng rời đi cửa động sau ở giường tre thượng không có xuống dưới, sợ tự, mình đầu cùng kia hòn đá giống nhau, bốn băng năm vỡ ra tới, Phục Thiền Giao là khôi phục chân khí, đi ra cửa động, cũng cảm giác được ấm áp đục bạch tinh dịch đang từ chính mình còn, có run rẩy chậm rãi khép lại mật huyệt chậm rãi chảy xuôi ở chính mình trên đùi. Âm trong cung còn có bị thật lớn dương vật khai khẩn sau, xé rách sưng đau, tròng mắt cũng từ nàng khóe mắt chảy xuống dưới, trong lòng trăm vị tạp trần, nữ nhi không biết tung tích, phu quân mới thân, chết chính mình liền thất thân cho người khác, lão đảo muốn ngã bước chân, thất hồn lạc phách bước chậm, duy nhất tín niệm chính là, cần thiết muốn đi tìm về nữ nhi sư Vũ Phỉ. Tìm về phu quân thi thể, nhưng giờ này khắc này, khôi phục công lực cũng chỉ có nhị lưu cao thủ kia liệt, nên làm thế nào cho phải, gió đêm thổi quét mà đến, giữa hán một trận lạnh lẽo, Phục Thiền Giao mới nhớ tới, chính mình chủ động hông ngồi ở kia sơn giả thôn phu, trên người khi, chính mình xé rách đũng quần, hiện tại nồng đậm âm mao cùng mật huyệt đều hiển lộ bên ngoài. Trên người xiêm y cũng ở xé rách sau, lộ ra không ít tuyết trắng da thịt, lập tức hết sức, vẫn là muốn trước tìm cái thôn, lạc, tìm kiếm một thân chỉnh tề xiêm y, lại hướng Quỳnh Hoa Tông nhị tỷ nơi đó tìm tòi đến tột cùng mới được.